Thiên đạo đồ thư quán, chương 1942, bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi. 2. Góc truyện audio.com. Đối phương nói, cùng lúc trước Khổng sư nói giống như đúc, mà hắn, năm đó mới đầu tu luyện đệ nhất trọng, cũng hoàn toàn chính xác gặp hiện tượng mù. May mắn Khổng sư cứu được, lúc này mới giải quyết tai họa ngầm. Sở dĩ xuất hiện loại hiện tượng này, là vì chân khí rất sợi, phải đi qua Minh Mâu huyệt, người đi qua mấy huyệt vị này, là sai lầm, một khi tìm không thấy trình tự chính xác, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thư viện không thể cung cấp phương pháp tu luyện chính xác. Nhưng nói ra thiếu sót, để cho đối phương tin phục, vẫn có thể làm được dễ dàng. Chỗ thiếu sót thứ hai, đồng dạng ở trong đệ nhất trọng, lúc tu luyện, cần làm liền một mạch, chân khí chưa đủ, không cách nào tiến nhập thần hành huyệt mà nói, vô cùng có khả năng biến thành tê liệt, sống không bằng chết, không có dừng lại. Trương Huyền tiếp tục nói, hành giả vô cương, dưới bàn chân sinh gió, đi xa hơn, tốc độ nhanh hơn, muốn làm được điểm ấy, phải mở ra thần hành huyệt trong truyền thuyết. Huyệt đạo này ở lòng bàn chân, rất khó mở ra, đối với trình độ chân khí hùng hậu cùng tinh thuần, đều có yêu cầu thật lớn, hơi có sai lệch, toàn thân sẽ tê liệt, cực kỳ đáng sợ. Lúc trước hắn tu luyện, tuy may mắn thoát khỏi khó khăn, cũng là cơ duyên xảo hợp, nguyên nhân chính là như thế, về sau thu qua mấy đệ tử, cũng không có may mắn giống như hắn, cuối cùng không có luyện thành công pháp. Ngược lại không cách nào hành tẩu. Lúc trước, hắn vẫn cho rằng, là vì mấy đệ tử này chân khí chưa đủ, nhục thân không mạnh, chỉ cần tìm được tu luyện giả có huyết mạch đáng sợ giống như mình, có thể tránh được. Hiện tại thanh niên này nói không khác Khổng sư chút nào. Chỉ sợ, không có đơn giản như mình nghĩ. Nơi thứ ba ở đệ nhị trọng, lúc tu luyện, chân khí du tẩu, tâm ma sinh sôi. Thứ tư ở đệ tam trọng, thứ năm, chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, Trương Huyền một hơi nói ra 9 chỗ thiếu sót, những thứ này đều là thư viện chiếu rọi ra, chỉ cần đọc là tốt rồi, không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư, đây là chỗ thứ 9, thế nào, 9 chỗ này, không biết ta nói chính xác hay không, cái này, bóng người run rẩy, lấy đi văn tự ở trên không trung, nhịn không được gật đầu. Đúng vậy, tất cả đều chính xác. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng kinh hãi. Bộ công pháp này, chừng hơn vạn chữ, coi như là hắn, muốn triệt để lý giải, cũng cần mấy canh giờ. Đối phương chỉ nhìn thoáng qua, ngay cả nửa phút cũng không có. Liền mở miệng nói ra thiếu sót, hơn nữa cùng Khổng sư nói giống như đúc. Phần nhãn lực này, có thể nói khủng bố. Phần thiên tư này, coi như so với Khổng sư năm đó, cũng không yếu chút nào. Hiện tại có thể tin tưởng, ta có thể giúp ngươi cải tiến công pháp chưa? Trương Huyền nói, tin tưởng, dừng lại một chút, bóng người cuối cùng nhẹ gật đầu. Đối phương có thể liếc nhìn ra thiếu sót trong công pháp. Muốn sửa lại, để cho nó càng thêm hoàn mỹ. Chỉ sợ thật có thể làm được. Tin tưởng là tốt rồi. Đúng rồi, ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi ngươi. 2 năm trước, nơi này có phải tới một đám danh sư? Không biết bọn hắn bây giờ còn sống hay chết? Trương Huyền hỏi, 2 năm trước hoàn toàn chính xác có người tới đây. Bất quá, bọn hắn không có ở trong thời gian quy định đi ra vô cương giới. Liền không có truyền bọn hắn công pháp, ngược lại để cho bọn họ rời đi. Chỉ là, bọn hắn không nghe khuyên bảo. Tiếp tục đi tới, ta là ý thức, chỉ có thể ở chỗ này. Tình huống ở cửa khẩu đằng sau, cũng không rõ ràng. Bóng người lắc đầu, mặc dù hắn là người lưu lại di tích, nhưng giống như khôi lỗi thủ quan, chỉ có thể quản lý sự tình ở cửa khẩu của mình. Tình huống đằng sau, không cách nào dòm ngó, cũng không thể nào biết được. Được rồi, nghe giải thích, Trương Huyền hiểu được. Còn tưởng rằng có thể từ trong miệng đối phương biết rõ tin tức. Hiện tại xem ra, như trước cần xông một cửa nữa. Đang định quay người rời đi, chợt nghe người phía sau nhịn không được mở miệng. Nếu như ngươi biết rõ sửa lại như thế nào, có thể nói công pháp chính xác cho ta biết hay không? thời điểm được lưu lại, còn không có triệt để giải quyết những thiếu sót này. Bởi vậy, hắn coi như biết rõ vấn đề, cũng không có biện pháp giải quyết. Tuy có thể lưu lại không lâu, nhưng nếu có thể nghe pháp quyết tu luyện chính xác một lần, cũng không uổng kiếp này. Bình minh sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ngươi muốn biết rõ giải quyết như thế nào? Trương Huyền dừng bước, quay đầu nhìn qua, đúng, bóng người nhẹ gật đầu, như có thể nghe nói. Cảm kích khôn cùng, đối phương liếc thấy ra thiếu sót trong công pháp của hắn. Hiện tại hắn cũng không dám nói truyền thụ công pháp, chỉ hy vọng có thể ở trước khi biến mất, biết phương pháp tu luyện chính xác của hành giả vô cương. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, mang theo một cỗ khí thế vô danh, như cửu thiên đi tới. Bái ta làm thầy, ta liền truyền cho ngươi. Cách chương.